Vương Phi 13 tuổi, chương 305, cắn người miệng mềm, 11, góc truyện audio.com. Mấy năm nay nàng có tìm hiểu thông tin một chút, có nghiên cứu về thất quốc, đặc biệt là về vị trí địa lý cùng hiểm cảnh. Ngàn Nãng Sơn, khi thật là cái núi quỷ quái nào vậy? Trong trí nhớ của nàng, Ngàn Nãng Sơn nguyên lai là một rừng mưa nhiệt đới liên miên, ở Nam Tống Quốc rộng phải trên ngàn dặm, quanh năm ít vết chân người lui tới, cây rừng che khuất trời. Nguy hiểm trong đó nàng không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, rừng mưa nhiệt đới, bốn chữ này đã muốn đem tất cả nguy hiểm đều trưng bày ở trước mặt. Chính là 10 đi vào, nếu không phản ứng giỏi hoặc thông thạo địa hình thì chết cả 10. Lưu Nguyệt khẽ thở dài dựa người vào vách đá, nàng có điểm hiểu được vì cái gì đám người Thu Ngân nghe thấy tên hai dạng đồ vật cần tìm cùng thề sống chết kiên định phải đi cùng. Rừng mưa nhiệt đới, thật tốt, hồi đáp trả ân tình hải đảo thật đúng là không cao, thực không cao. Nguyệt Nhi thật sự không sợ hãi. Hiên Viên Triệt thấy Lưu Nguyệt vừa nghe Ngàn Nãng Sơn, khẽ biến sắc mặt không khỏi nhẹ nhàng cười vỗ vỗ tay Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt nghe tiếng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hiên Viên Triệt một cái, đột nhiên ông nói gà bà nói vịt đáp một câu. Chàng không biết là Ngàn Nãng Sơn có nhiều mãnh thú lắm à? Hiên Viên Triệt không nghĩ Lưu Nguyệt sẽ nói như vậy, hơi hơi sừng sốt, sau đó gật gật đầu nói. Rừng rậm chắc chắn sẽ có mãnh thú, từ xưa đã là việc đương nhiên, không cần sợ hãi. Lưu Nguyệt nghe lời nói ánh mắt càng trở nên ôn nhu, quả nhiên, chỉ biết là nguy hiểm, lại không biết rằng rốt cục nguy hiểm đến mức nào, Hiên Viên Triệt không biết sự lợi hại của rừng mưa nhiệt đới a. May mắn chàng có ta, nếu không, chỉ có chờ cho người đi nhặt xác, không, thi thể cũng không còn. Cào nhào một câu, con nhóc này dám chù ẻo ta. Thân đầu ngón tay thật mạnh gõ trán Lưu Nguyệt một cái, Hiên Viên Triệt như có như không nói. Đi cùng Lưu Nguyệt như vậy, cảm giác quả thật rất tốt, bất quá, hắn khi nào biến thành kẻ vô dụng trong lòng nàng như thế? Hắn như thế nào lại không biết? Lưu Nguyệt thấy vậy cũng không nói nhiều, nhướng mày cười, người hơi nhón lên hôn Hiên Viên Triệt một cái, hai người liên thủ, địa ngục cũng có thể đi vào, còn quản một rừng mưa nhiệt đới. Bên cạnh Mộ Dung Vô Địch vẫn không lên tiếng, rồi đột nhiên nhìn thấy, nhất thời trợn mắt lên, vội vàng xoay đầu qua chỗ khác. Cháu gái hắn, từ lúc nào táo bạo như vậy, không phải táo bạo, phải gọi là thoáng mới đúng cách chương.